tuyệt vời của anh thì anh hãy ngước nhìn vào bên ấy có xa về bên đây có chăng sự tự do anh nói với em không như ý anh xem em là người anh thích thì đến không thì đi anh có bao giờ nghĩ là em đến đâu bao năm tháng em vẫn hề thăm chán hay yêu kéo anh dù như lời bởi vì yêu anh thôi nên em đành phải một mình nước sau những mong muốn nước hơi của anh phải được em

cô đơn đâu nào nặng hơn ngày mình xa nhau. Có đôi mắt nặng buồn hơn bờ mi em tuôn rồi. Cô đắng cay nào bằng em vội vàng qua mau. Người đàn ông đang đi bên em là người như thế. Hãy subscribe. xa sao vẫn tìm cái gác lại. Chẳng phải tương lai, phải trông ai đã vào say goodbye. Anh thương thế sao, cứ tương thế nào. Hóa ra cũng tựa như cơn mưa rào quá mơ. Đành chọn chia xa để hai ta chẳng còn cái vơ. Từng âm tình gửi vào theo gió đông. Xa chân trời tìm về nơi anh chẳng thanh bình, mang tiếng tình mừng vời ông ta đã sai phù mình. Đêm lại mưa lại nhớ lại mong, giờ tay cô đơn lại mất nước tay. Sao xem mình trái thank you. không nói gì, y như lúc nàng tin chàng ra đi. Thương thấy mỗi lần lỡ đưa rồi làm sao nổi lại. Nhìn hoa đang úa dài, hoa khói xưa, hoa vỡ hoa khói xưa, hoa vỡ sương.